Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1990, chương 1990, tự tin. Thiên hạ đại thế, luôn luôn phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Trên phiến đại lục này phân tranh cùng chiến tranh thật sự là nhiều lắm. Cũng nên đến lúc kết thúc, đây là thiên hạ đại thế. Không người nào có thể ngăn cản đại thế. Đương nhiên, đến cuối cùng ai có thể thuận thế mà làm thành tựu một phen kế hoạch lớn bá nghiệp. Đây chính là không thể mà biết. Thiên thịnh đại quân của đế quốc thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó, đem bốn phía tiểu quốc toàn bộ chiếm đoạt. Trong lúc nhất thời không phong vô cực, bất quá theo bản đồ khuếch trương, rất nhiều tệ nạn vấn đề cũng là bại lộ ra. Thiên thịnh đại quân của đế quốc mặc dù là binh phong đánh đâu thắng đó, thế nhưng là luân phiên đại chiến hao phí cũng là đến mức đáng sợ. Cứ việc Lý Cơ cùng Nam Cung Thế Gia, Thân Đồ Gia, Khương Gia ba nhà đạt thành hiệp nghị, cái này tam đại thế gia cũng là cho thiên thịnh đế quốc cung cấp một bút số lượng đáng sợ tài phú. Thế nhưng là cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Theo sát nhập, thôn tính bản đồ càng lớn, hao phí vàng dòng bạc trắng càng là đến 10 phần mức đáng sợ. Tam đại thế gia nguyện ý trợ giúp Lý Cơ xuất ra đại bút tài phú, tự nhiên là bởi vì có chính bọn hắn dự định. Bát đại thế gia có thể nói là truyền thừa xa xưa, chìm chìm nổi nổi bên trong một mực có thể sừng sững không ngã. Tự nhiên cũng là bởi vì có chỗ hơn người. Mỗi một thời đại gia chủ đều là đa mưu túc trí, đi một bước tính 10 bước, thậm chí là 100 bước. Chỉ có như ấy, thế gia chi vị mới cơn mưa gió này phiêu diêu thế đạo bên trong vững như Thái Sơn. Bất quá, ai cũng là không nghĩ tới tam đại thế gia gia chủ lần này lại là nhìn sai rồi. Tam đại gia chủ đều là xem thường Lý Cơ dã tâm. Lý Cơ dã tâm trí ở bốn phương, muốn bao quát thiên hạ. Như thế đến nay, bọn hắn muốn từ thiên thịnh đế quốc vớt chỗ tốt chính là trở thành hy vọng xa vời. Trọng yếu hơn là thiên thịnh đế quốc quốc lực tại kịch liệt phát triển bên trong, đã là đến 10 phần mức đáng sợ. Tam đại thế gia muốn nổi lên tại thiên thịnh đế quốc cũng là không thể nào. Đối với cái này, tam đại thế gia cũng chỉ có thể là đánh rụng răng hướng bụng của mình nuốt. Chỉ có thể là tìm được lý do sẽ không còn cho thiên thịnh cung cấp quân tư viện trợ. Đương nhiên còn phải cười theo. Đối với tam đại gia chủ tâm tư, Lý Cơ trong lòng thế nhưng là rất rõ ràng. Bất quá hắn cũng là mượn sườn núi xuống lừa, vớt đầy đủ chỗ tốt. Cũng đúng lúc có bậc thang có thể dưới, không cần cùng mấy đại gia chủ vạch mặt. Đây cũng chính là hắn muốn. Đêm dài, trăng sáng. Lý Cơ tâm tình phi thường không tệ, uống mấy chén rượu nóng, Lý Cơ đi vào vòng ngự hoa viên. Đã là cuối thu thời khắc, bách hoa tàn lụi, trong ngự hoa viên mặc dù là đều là quý báu hoa cỏ, nhưng cũng là không cách nào chống cự cuối thu lạnh lẽo, hiển thị rõ khô héo chi tướng. Lý Cơ ánh mắt nhìn về phía kia một tòa hồ. Trong ngày thường, hắn thích nhất ở chỗ này cho cá ăn. Một thanh cá ăn vung xuống đi, vạn lý tranh hướng tẫn thủ ăn, rất có một phen tình thú. Giờ phút này, kia trong ngày thường chơi đùa cá chép tựa hồ đã là không thấy tăm hơi. Trên mặt hồ dày đặc lấy tinh tế sương lạnh, tựa như là một vị họa sĩ tỉ mỉ điêu khắc lên đi. Hít sâu một hơi, ban đêm không khí hơi mang theo một ít hàn ý, kích thích cổ họng của hắn. Lý Cơ cảm giác cả người đều là trở nên tinh thần. Một thân ảnh tựa như là u linh xuất hiện tại vườn hoa bên trong, không có phát ra mảy may động tĩnh, đi vào Lý Cơ sau lưng. Người đã đến. Lý Cơ đưa lưng về phía người tới, nhẹ nói, ta tới. Diệp Tu La nói khẽ. Lý Cơ gật gật đầu, quay người nhìn về phía Diệp Tu La, trong thần sắc lộ ra ý cười, nhẹ nói, chấm để ngươi làm sự tình ngươi làm cực kỳ tốt, Chấm rất hài lòng, Diệp Tu La nhẹ nói. Ta đáp ứng chuyện của Hoàng thượng tự nhiên muốn hoàn thành. Bất quá cũng hy vọng Hoàng thượng có thể giữ lời hứa. Lý Cơ vừa cười vừa nói. Đây là đương nhiên, yên tâm đi, nếu là tương lai chấm có được thiên hạ, lại há có thể là dung không được Tu La địa ngục mấy vạn đệ tử. Diệp Tu La gật gật đầu, nói, đã như vậy, ta cáo lui trước, Hoàng thượng nếu là có sự tình gì, cứ việc nói rõ là được. Được, Lý Cơ Thanh âm lộ ra rất là bình tĩnh, Diệp Tu La lần nữa biến mất vô tung vô ảnh. Lý Cơ trong thần sắc lại là lộ ra nồng đậm ý cười. Hắn cực kỳ thích loại cảm giác này. Loại này lôi kéo khắp nơi. Tá lực đả lực, lại cảm thấy là tại mũi đao phía trên khiêu vũ. Hết sức kích thích, thế nhưng là hắn lại là thành thạo điêu luyện. Loại cảm giác này nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn cảm giác được hết sức kích thích mà dễ chịu. Diệp Tu La đêm khuya đến thăm. Đây cũng là có thể nói rõ rất nhiều chuyện, vô luận là Quỷ Vương Tông cũng tốt, vẫn là Tu La địa ngục cũng tốt. Những này bị giang hồ chính đạo chỗ không dung tà môn ma đạo lại có thể bị hắn sử dụng. Cái này chưa từng không phải một loại lớn lao thành tựu cảm giác. Chờ lấy đi, ta Thiên Thịnh Đế Quốc thiết kỵ, tất nhiên là có thể đạp biến thiên hạ này mỗi một tấc đất. Lý Cơ chậm rãi nói. Cố nhân gặp lại, tự nhiên là một loại phá lệ cảm giác. Nhan Hàn, Kim Xuyên chờ đã từng cùng Thượng Quan Thiến Thiến cùng một chỗ tu luyện kiếm tông đệ tử cũ gặp. Được Thượng Quan Thiến Thiến tự nhiên là cảm giác được 10 phần thân thiết. Không còn cái khác, bởi vì tất cả mọi người là kiếm tông đệ tử. Bất quá, gặp lại là tạm thời. Sau 5 ngày... Thượng Quan Thiến Thiến quyết định muốn rời khỏi kiếm tông. Thân phận của nàng bây giờ là Thái Thượng Thanh Cung Thánh Nữ. Trên thân còn gánh vác lấy ô danh. Nàng cần rửa sạch rõ ràng. Thượng Quan Thiến Thiến muốn trở về Thái Thượng Thanh Cung. Lý Kỳ Phong tất nhiên phải bồi nàng. Không còn cái khác. Hắn không thể nhìn Thượng Quan Thiến Thiến đi mạo hiểm. Ngày đó hắn ra tay độc ác. Trực tiếp là Thiến Thái Thượng Thanh Cung Thánh Tử Dạ Thương Lan. Đây không thể nghi ngờ là cùng Thái Thượng Thanh Cung kết cừu oán. Bất quá còn chưa tới không chết không thôi tình trạng. Lần này hắn bồi tiếp Thượng Quan Thiến Thiến đi Thái Thượng Thanh Cung. Tự nhiên là muốn tìm cách tử đi hóa giải cái này cừu oán. Về phần Dạ Thương Lan, hắn thật đúng là chưa để ở trong mắt. Hắn có thể xuất thủ Thiến Dạ Thương Lan, tự nhiên cũng là có thể thành công chém giết hắn. Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến muốn đi Thái Thượng Thanh Cung. Độc Cô Thần tự nhiên là song nắm tay ủng hộ, bất quá càng hy vọng chính là hắn cùng đi. Thái Thượng Thanh Cung thế nhưng là mấy đại siêu cấp thế lực một trong. Trong đó càng là tàng long ngọa hổ, cao thủ xuất hiện nhiều lần. Hắn hiện tại bức thiết cần tăng lên kiếm pháp của mình. Cần cường đại mài kiếm thạch đến ma luyện kiếm pháp. Đối với hắn nói, Thái Thượng Thanh Cung liền là một cái kết quả không tệ. Độc Cô Thần tâm tư Lý Kỳ Phong há có thể là không biết. Lý Kỳ Phong cũng là mừng rỡ thỏa mãn. Có đôi khi dùng kiếm để nói chuyện thường thường so đầu lưỡi càng có lực lượng hơn nhiều. Bất quá! Như là giống như là Kim Xuyên, Nhan Hàn mấy người cũng là 10 phần lo lắng. Chỉ sợ Lý Kỳ Phong đám 3 người tiến đến Thái Thượng Thanh Cung sẽ hãm sâu hãm cảnh bên trong. Kiếm tông chi danh trong giang hồ mặc dù không yếu, nhưng là cũng vô pháp cùng những cái kia uy tín lâu năm siêu cấp thực lực đem so sánh. Nếu là Thái Thượng Thanh Cung thật là lên cái gì ý đồ xấu, chỉ sợ thật cực kỳ phiền phức. Đương nhiên, Lý Kỳ Phong cũng biết nguy hiểm trong đó. Bất quá hắn vẫn là tự tin mình dù cho là không cách nào lấy lực lượng một người đối kháng Thái. Thượng Thanh Cung, thế nhưng là hắn muốn đào mệnh tự tin Thái Thượng Thanh Cung bên trong vẫn là không cách nào lưu. Được hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.